Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 76. Như sư cô đã thưa với quý vị từ các kỳ trước thì do chúng ta quá là bận công việc mà cũng không có phụng sự viên nhiều, cho nên đó là tất cả các cái câu hỏi liên quan đến Phật pháp gửi về base đạo tràng hoặc là gửi về email giacliehuaamoc@gmail.com thì sư cô xin phép không có trả lời riêng cho từng vị nữa, mà sẽ trả lời chung trên vấn đáp Phật pháp này. Quý vị theo dõi trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu và phát lại trên kênh Facebook Giác Lệ Hiếu nha. Chứ giờ không có thời gian để trả lời reply từng email cho quý vị đó ha. Các cái câu hỏi vấn đáp Phật pháp thì ngoại trừ sư cô và quý thầy, sư huynh, quý sư cô khác thì các bạn phụng sự viên là không có tùy ý trả lời, cho nên quý vị đặt câu hỏi mà chưa thấy trả lời liền thì đừng có hối, tại vì các bạn phụng sự viên thì đông nhưng mà riêng câu hỏi vấn đáp Phật pháp thì các bạn sẽ không có trả lời ngay được ha. Cô cũng vậy, cho nên là quý vị nhắn như bom tin vậy đó, cô ơi sao không trả lời con, quá trời quá chừng luôn, mà trong khi đó cứ 1 tiếng đồng hồ nhắn 1 lần là không có được, 1 tuần cô mới quay pháp thoại 1 lần, cho nên quý vị mà gấp thì hoan hỷ giùm nha. Rồi bây giờ mình sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Con chào cô Hiếu, con nghĩ con đã bị trầm cảm. Con 24 tuổi, đang trong giai đoạn áp lực tuổi trẻ. Con là người trong cộng đồng LGBT. Gia đình con, ba mẹ đã ly hôn từ khi con còn nhỏ. Và từ nhỏ cho đến giờ, con luôn phải chịu những lời nói tiêu cực từ những người xung quanh con. Con không biết lý do tại sao mọi người lại dành những lời nói tiêu cực đó với con trong khi con đã không làm gì sai. Từ đó con trở nên rất ít nói và không tự tin. Cộng thêm áp lực tương lai, áp lực vì con là người LGBT. Thực sự con không tìm thấy lối thoát. Mong sư cô cho con một lời khuyên. Cô thấy là mình đang tự gây áp lực cho mình quá lớn ha. 24 tuổi, trẻ trung, bắt đầu đi tìm việc đúng không ạ? Chúng ta phải tự tin chứ, chọn cho mình một lý tưởng để sống. Như chuyện người khác dèm pha mình không quan trọng bằng cái việc mà mình khẳng định vị trí của chính mình. Cái giá trị của con người mình nó đâu có trên chót lũi đầu ngôi của người khác đâu. Tại sao mình phải tự ti và áp lực khi là mình là người LGBT? Cô có rất là nhiều người bạn học chung trường chung lớp là thuộc cộng đồng LGBT nhưng mà rất là thành công. Có thể đó là nhiếp ảnh gia, travel, cons, làm rất là nhiều cái hay nha. Cho nên là không phải là do giới tính của mình thì nó quy định cái sự thành công thất bại và cái giá trị con người của mình. Điều này không có đúng. Có rất là nhiều người rất là giỏi trong nhiều lĩnh vực cũng thuộc cộng đồng LGBT. Mình không có lấy đó làm áp lực tự ti gì hết trơn. Ta nói cái gì kệ người ta ha. Mà người ta nói đúng hay sai, ví dụ người ta góp ý về cái ứng xử thái độ, về cái năng lực của mình thì mình coi cái nào đúng thì mình cải thiện, mình sửa đổi. Còn nếu mà người ta nói đơn giản vì cái quan điểm tà kiến cố chấp của họ thì mặc kệ họ thôi. Ai không có duyên với mình thì mình khỏi chơi với họ. Còn ai tôn trọng mình, hiểu mình thì mình chơi với họ. Cho nó nhẹ nhàng đi ha. Chứ thương không hết mình ghét nhau chi. Giờ mà còn thị phi làm phiền làm tội nhau thôi mệt lắm. Mình cứ xác định quay lại coi mình có năng lực ở chỗ nào, mình có cái thế mạnh là chỗ nào, điểm yếu mình là chỗ nào, thì mình sẽ khắc phục cái điểm yếu dần và mình phát huy cái thế mạnh của mình. Mình thành công trong xã hội, hạnh phúc trong gia đình. Tự nhiên người ta nói hồi ta chán rồi ta cũng không nói nữa, mà ta nói thì kệ người ta. Thường cô thấy những người mà hay nói xấu nói tốt người khác hoặc là hay gây phiền não cho người khác là những người không có hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Chứ người mà họ đã hạnh phúc bình an trong cuộc sống rồi họ không đi nói chuyện người khác một cách tiêu cực, nên là đừng để nhiều ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Sư ơi, ông ba chồng con bị tai nạn giao thông ngoài đường, đưa xác ông về nhà mà không cúng siêu độ tại đó, rồi hồn ba con có về nhà được không? Ý là đưa xác cha chồng mất vì tai nạn giao thông về mà không có cúng ngay cái chỗ xảy ra tai nạn giao thông thì hỏi cha có về nhà được không hả? Tại sao phải đem cha về nhà? Cha chết rồi thì phải đi tái sanh theo nghiệp của cha chứ. Nếu như mà trong cái quá trình sống mà cha là người làm lành thì tái sanh cõi lành, còn nếu như mà làm nghiệp ác thì tái sanh cõi xấu thôi. Mình là người thân thì tu tạo phước đức, xuyên thực hành niệm Phật rồi làm được cái công đức lành gì thì cũng hồi hướng cho hương linh của cụ ông được sớm vãng sanh an lành. Hương linh thì thường chiêu cảm bởi nghiệp, tùy nghiệp. Có người về thăm gia đình, có người không về thăm gia đình, có người họ nghiệp thiện nhiều quá họ tái sinh cõi thiện liền luôn thì sao? Thông thường trong vòng 49 ngày mà chưa có tìm được cái chỗ tái sanh thích hợp á thì là do cái hương linh nó cũng còn có duyên với gia đình thì trong vòng 49 ngày, nhưng mà theo cái quan điểm của Phật giáo Bát Truyền thì sau 49 ngày hương linh cũng tìm cái cảnh giới tái sanh thôi. Mình đừng có đặt nặng cái quan niệm rồi cúng bái rồi đưa hồn đưa xác gì các nơi, mà nên là hồi hướng Cái công đức lành nếu mà có được cho cha sớm được siêu sanh thoát hóa ha. Câu hỏi tiếp theo ha. Dạ con trai con đang mắc hội chứng rối loạn phát triển, rối loạn ngôn ngữ, con muốn tu tập để chuyển nghiệp cho con trai con được khỏe mạnh và bình an ạ. Rối loạn phát triển, rối loạn ngôn ngữ, thì hết sức là chia buồn cùng chị ha. Cái bệnh này thì phải đòi hỏi cái sự kiên trì chứ không phải chữa cái nó hết liền. Hết sức kiên trì, hướng dẫn chăm sóc bé đúng theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó thì mình cũng có cái phát nguyện tu tập để hồi hướng cho bé. Đây là một cái suy nghĩ rất là đúng đắn và hành vi đúng đắn. Mình tu tập làm sao để hồi hướng. Thì bản thân mình cũng giữ năm điều đạo đức rồi, làm nhiều cái công đức lành. Cô thấy trong kinh Trung Bộ có một bài kinh, kinh Phước Thế Gian và kinh Phước Xuất Thế Gian. Kinh này cũng hay ha, mình nên nghe để mình biết các cách làm phước. Còn lại thì cũng nên hướng dẫn cho bé để niệm Phật. Dạy bé rối loạn ngôn ngữ thì mình cứ dạy đầu tiên một chữ Phật thôi. Xong rồi từ từ niệm được thì mình dạy hai chữ Mô Phật. Đó, thì cô nghĩ là cứ dạy cho bé niệm hai chữ Mô Phật cho được. Rồi thấy Phật thì quỳ lại, chắp tay xá. Thì với cái lòng cung kính như vậy thì bé tự bé cũng tạo được cái công đức lành cho chính bản thân mình. Thì bên cạnh cái việc mình hồi hướng công đức cho con thì cũng chỉ cho con cái cách để mà lạy Phật, niệm Phật để con tự có thêm công đức để sớm được tiêu trừ nghiệp chướng ha. Và bên cạnh đó mình cũng có thể phát nguyện lạy sám hối. Và pháp môn sám hối rất là vi diệu, cho mình nên lạy sám hối để tiêu tai nghiệp tội. Thì sám hối như thế nào thì mình nghe lại cái bài sám hối chuyển hóa nghiệp chướng sư cô đã giảng mấy năm trước rồi trên kênh Giác Lệ Hiếu nha. Kính chúc bình an. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con có thể hỏi sư là con bị thai lưu chết ở 33 tuần 5 ngày, gia đình đem em đi thiêu, sau đó gửi cốt của em ở tịnh xá. Vậy sau này con có được thăm cốt của em hay không ạ? Mong cô giải đáp thắc mắc của con. Mình có thể đến tịnh xá nơi mà mình gửi bé để thăm em bé bất kỳ lúc nào chứ, đúng không? Nếu có điều kiện thì mình nên tham gia các khóa tụng kinh ở chùa nữa để hồi hướng phước báo cho bé. Ở đây gửi tịnh xá đúng không? Vậy thì mình đến cái tịnh xá đó mình tham gia các cái khóa lễ, khóa công phu luôn. Để mỗi lần mà mình tham gia cái công phu khóa lễ ở chùa thì mình hồi hướng cái công đức này cho bé. Việc này nên làm. Rồi. Con có điều rất muốn hỏi sư cô, mong cô hoan hỷ giải đáp cho con ạ. Con và nhóm bạn con có tổ chức làm từ thiện phát cháo miễn phí. Tuy nhiên lúc phát tụi con mong muốn phát được đến tay người bệnh, nhưng trong lúc phát thì các cô chú khác có đến giành giật nhau. Con thấy được lòng tham sân si của họ nổi lên, chỉ vì món quà con mang đến phát. Con thấy buồn vì nghĩ là do mình mà họ khởi tâm tham sân si. Cô cho con hỏi việc con nghĩ họ tham lam như vậy có tội hay hết phước duyên trong việc làm của tụi con không ạ? Con cảm ơn cô nhiều ạ. Nghĩ mà họ tham thì lòng mình cũng đang có cái tâm keo kiệt, sân hận nổi lên đó. Mình không vừa lòng mà. Cái gì mình không vừa lòng là mình nổi tâm sân, mình nổi tâm keo kiệt đúng không? Thấy họ tham là tại sao mình cũng có cái tâm keo ở trong đó đó, vi tế mình đó như vậy. Chứ làm phước, làm việc thiện đó, làm công quả bố thí, làm việc thiện là cần một cái tâm từ, một cái tâm bi rất là rộng lớn ha. Rất là khó, mình phải hết sức là kiên trì, rộng lượng, làm đúng phương pháp mới có kết quả tốt. Ở chỗ này cô có giảng trong bài Bố Thí Ba La Mật và cái bài là Tứ Vô Lượng Tâm. Đạo hữu nghe lại hai cái bài này. Chứ bây giờ cô nói lại cái nội dung này nữa thì nó sẽ bị lặp ý, mà rất là dài, nói cũng không hết ý được. Cô đã giảng về cái nội dung làm phước, bố thí cúng dường, làm sao mà cho nó có hiệu quả đó. Thứ nhất là đó, mình nghe bài Bố Thí Ba La Mật. Thứ hai là nghe bài Tứ Vô Lượng Tâm. Cho mình khởi một cái hạt giống thiện gì lên, mình cứ lấy ví dụ giống như là nông dân đi gieo hạt đúng không? Đâu có thả cái hạt giống cái nó tự lên được. Phải rất là tích cực, siêng năng, cày xới đất cho nó tơi xốp, rồi gieo cái hạt giống phải đúng mùa, đúng thời, đúng vụ, đúng cái nguồn nước, rồi đúng cái thời tiết, đúng cái đất tốt. Rồi ra công chăm sóc, phân bón, vung bồi, nắng, nước, rồi các kiểu thì mới thu hoạch được cây ngon trái ngọt. Chứ đâu có đơn giản mà có qua trái đâu đúng không? Đó là cây trái ở trên ruộng đồng thôi mà còn phải biết bao nhiêu công lao, huống gì mình gieo cái cây ngũ phước đúng không? Cây quả phước. Muốn có cái quả phước rồi còn muốn có cái quả mà là công đức chứ không phải phước đức nữa thì phải biết cái hạt giống của mình không có đơn giản. Phải phát triển cái tâm từ tâm bi vô lượng chứ không có chút xíu thấy người ta giành giật khó chịu cái bắt đầu mình khó chịu theo, mình nghĩ họ tham lam sân hận, mình có cái sự đánh giá, có cái tâm phân biệt, có cái không vừa lòng thích ý ở trong này, có cái tâm thoái lui. Đó là cái việc thiện của mình nó toàn thiện phần đầu, toàn thiện phần giữa, không có toàn thiện phần cuối, thậm chí ngay phần giữa là đã bắt đầu bực mình rồi quạo rồi. Chị phải có cái lòng thương sâu xa mới hiểu sao người ta giành giật như vậy. Tại họ cũng đã từng có kinh nghiệm rồi. Đến mà không có được nhận. Người đi trước người ta giành hết. Tới họ không có phần. Họ cũng nghèo thiếu lắm họ mới phải đi lấy. Chứ bây giờ mình cứ nghĩ đi, người nào mà ta có của ăn của để. Hoặc thậm chí là ta không có của ăn của để nhiều. Mà người ta chỉ cần đủ ăn đủ mặc. Người ta đâu cần phải đến nhận mấy cái phần quà từ thiện của mình đâu. Những người mà phải đứng xếp hàng mà chờ từng cái phần cơm từ thiện đó, những người họ rất là nghèo rồi, họ rất là khổ rồi. Họ khổ vô cùng vô tận, họ không còn một cái kế sinh nhai nào. Họ tới cái miếng ăn họ cũng vất vả nữa, họ phải đi đứng xếp hàng. Chứ người mà ta tự đi mua được, ta có tự ái, tự trọng, ta đâu có thèm xếp hàng chi, thấy không? Họ khổ lắm rồi. Và trong trong nhiều cái lần mà xếp hàng của họ, họ cũng bị nhiều cái trải nghiệm đau thương. Là họ đi chậm một bước, hoặc là người khác chen trước, họ có phiếu họ cũng được nhận, tới họ hết đồ. À, cho nên giờ nó phải hình thành rồi. À, mình phải phải dành, phải tới, phải có phần mình trước. Chứ không thôi là đói, đói mình, đói con, chồng, người thân mình. Có khi người thân đang bị đói đó là người thân đang bị bệnh đau. Cho nên nhiều khi họ phải dành cho bằng được. Để cho cái người thân đang bị đau ốm đó, người ta có cái bữa cơm ta ăn. Cho mình hiểu được cái nguyên nhân sâu xa như vậy thì mình khởi lên cái lòng thương không hết. Chứ mình không có ghét, không có nói họ tham lam, ích kỷ gì. Chứ phải hết sức, phải cố gắng, có một cái phương pháp đúng đắn. Rồi có một cái tư duy quán chiếu và các cái đường đi lối về trong tâm cho nó vi, cho nó thiệt là rộng mở, thiệt là bao dung, rồi mới tham gia nhiều hơn các hoạt động thiện ích thì mới hiểu hơn được người nghèo họ khổ lắm. Cho nên là ráng nha. Rồi câu hỏi tiếp theo, cô ơi cô có thể giúp con được không ạ? Nhà con có nuôi một bé chó, bé nó bị liệt, bị mù, do không vận động nên bé bị loét thịt và nhiều bệnh vặt khác. Con chăm bé được hơn 2 tháng rồi nhưng tình hình của bé không có giảm mà ngày càng nặng hơn. Có đêm thì bé rên la, quậy cả đêm, buộc con phải ngồi canh bé. Hiện tại con đang rất băn khoăn, con không biết có nên tiêm thuốc trợ tử cho bé không hay cứ để bé sống như vậy mà trả nghiệp. Người nhà con ai cũng khuyên là nên đem đi chích trợ tử cho bé đi để nó nhẹ nhàng hơn, không hành xác nữa, sư giúp con với ạ. Bản năng của bất kỳ một cái chúng sanh hữu tình nào là tham sống sợ chết. Dù đau đớn cách mấy, dù khổ sở nhưng mà cũng rất là muốn sống. Ở đây đừng có nói tới con chó con mèo nha. Sư cô có những em Phật tử mà rất trẻ, tuổi đời còn rất trẻ mà bị những cái bệnh ung thư, bị những cái bệnh rất là ngặt nghèo. Rồi quý vị biết ở đây ở Hàn Quốc mà tiền mà tiêm một mũi thuốc mà 3-4 triệu won cho tới 10 triệu won một mũi thuốc. 10 triệu won là hơn 200 triệu tiền Việt Nam đó quý vị. Mà một tuần có khi phải tiêm 1-2-3 mũi, bán đất, bán nhà, bán mọi thứ có thể được. Mà 1-2 mũi thuốc đó họ cũng phải ráng tiêm cho được. Vì sao? Để kéo dài cái sự sống. Mà sống khổ không? Khổ. Những cái bệnh ngặt nghèo ung thư vậy sao mà không đau được? Đau vô cùng, đau trên thân, khổ trong tâm. Nghĩ tới người thân mình vì mình mà của cải tài sản ra đi, làm ngày làm đêm không đủ tiền chích thuốc cho mình. Rồi nghĩ tới biết bao nhiêu cả đời cha má tích cóp, rồi tới giờ mình tới cái bệnh của mình phá tan nát tài sản, rồi đau lòng lắm chứ. Rồi trầm cảm chứ, rồi đau nhức trong thân thể chứ, khủng khiếp. Nhưng mà vẫn tim, vẫn tại sao muốn sống tiếp. Cho nên bất kỳ cái chúng sanh hữu tình gì nó cũng rất là tham sống sợ chết. Mình với động vật là hai cái thứ tiếng khác nhau, nó mình đâu có hiểu được cái ngôn ngữ của nó được. Nó cũng đâu có hiểu được ý mình. Cho nên mình khi mình không hiểu được cái tâm tư nguyện vọng, có khi nó đau đớn vậy nhưng mà nó vẫn rất muốn sống thì sao? Một ngày nó cũng muốn sống thêm thì sao? Mình nghĩ là mình giúp nó, mình tiêm thuốc trợ tử cho nó. Nhưng mà lỡ nó sanh oán mình sao? Vốn dĩ nó có thể sống lây, sống lất thêm được nữa. Tự nhiên mình tiêm, mình chích cho nó chết sao? Cho nó, cái đó là mình gieo nghiệp. Nếu mà nó chết mà vì mình mà nó oán, nó tức thì mất công mà gieo nghiệp nữa. Do đó thì nên để cho nó sống chết tự nhiên ha. Hỗ trợ nhiều thức ăn, thuốc thang, giảm đau cho nó thì được. Nhưng mà còn mình cứ nghĩ là mình làm tốt hơn cho nó chưa chắc là tốt ha. Thiệt ra người ngoài nhìn vào có những người mà đau đớn khổ sở quá trời, họ cũng nói nhiều khi là nên cho tiêm trợ tử rồi các kiểu đó cho đỡ. Nhưng mà đó, pháp luật cũng không cho phép, y đức cũng không cho phép. Vì sao? Người ta tôn trọng cái đức hiếu sinh. Con người ai cũng có đức hiếu sinh, động vật ai cũng có, con nào nó cũng có cái bản năng hiếu sinh sinh tồn. Thế mình bắt giết con nào đó nó cũng nhảy, nó cũng la quá trời, chứ đâu có con nào tự nguyện nó chết đâu. Ngay cả mình đấy cũng vậy, phải cứ biết công phu tu tập cỡ nào thì cái lúc mà đối diện với cái tứ đại nó phân ly, đau nhức khổ sở thì mình mới có thể giữ được cái sự bình an, nội bình tĩnh. Chứ còn nhiều người hoảng loạn vô cùng. Vì sao? Vì họ sợ chết, họ muốn sống thêm. Cho nên thôi, sư cô thấy là mấy cái chuyện này mình nên để cho nó chúng sanh đi theo cái nghiệp của chúng sanh. Câu hỏi tiếp theo. Con có một người bạn nghe theo lời mẹ đi học một khóa thiền, sau đó bạn trở nên chậm chạp trong mọi hoạt động, nói thì chậm, còn có lúc rặn từng chữ mới nói được. Khi thiền, người thì ngã trước, ngã sau, mắt nhắm không mở ra được, lại sợ ánh sáng. Bây giờ bạn trong tình trạng mê man. Nhà cho vào bệnh viện tâm thần đã 9 ngày, không tiến triển được. Sư cô có thể chỉ con cách nào làm cho bạn con trở lại bình thường không ạ? Con vô cùng lo lắng cho bạn, vì bạn trước khi thiền là một người hoạt bát năng nổ vui tươi. Thế nhưng không hiểu vì sao bạn lại trở nên như vậy. Con có tìm hiểu thì nói như vậy là thiền sai cách. Vậy thì có cách nào để bạn trở lại bình thường không? Bạn chỉ mới hơn 20 tuổi, thật sự còn rất trẻ. Con không biết làm sao để giúp bạn. Con mong quý sư cô có thể cho con biết cái giải pháp. Trường hợp mà theo mô tả cái bệnh lý này á, thì sư cô thấy là cô không có bắt mạch bừa được. Tại vì bạn mô tả thôi, cô cũng không có nhìn thấy người bệnh, tiếp xúc người bệnh, cũng không hiểu được cái quá trình người ta tu tập như thế nào. Thì cô thấy cái triệu chứng như vậy thì cho đi bệnh viện điều trị là đúng thời rồi đó. Và đặc biệt là nước xa không cứu được lửa gần. Bây giờ vô bệnh viện tâm thần 9 ngày, 10 ngày, hoặc tới bây giờ cô nhận được cái câu hỏi này thì có thể là còn nhiều ngày hơn như thế nữa. Thì không biết tình trạng như thế nào. Nếu mà vẫn không có tiến triển thì mình nên đi tìm những cái vị mà tu hành có kinh nghiệm để được hướng dẫn. Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì sư cô ở quận 3 đó. Cô xuất thân ở quận 3 cho nên cô không biết cái gì ngoài quận 3 nha. Cái này là trong cái giới hạn hẹp của sư cô. Cô cũng có nói rất nhiều lần là cô hơn nửa đời người sống ở Hàn Quốc, cho nên các cái mối quan hệ hoặc là các cái hiểu biết về chùa chiền và tu sĩ ở Việt Nam của sư cô siêu hạn chế luôn. Nó chỉ gói gọn trong một cái quận nhỏ cô sống, mà thậm chí trong một cái ngôi chùa nhỏ cô sống rồi. Ngày xưa sư bà cũng kỹ đó, cho nên đó là sư bà rất là ít cho tiếp xúc bên ngoài. Sư bà cứ nói còn nhỏ phải ráng tu và bớt duyên, bớt phan duyên, cho nên thậm chí là sư cô, sư thầy, quý cô ở trong chùa là còn không giữ tiền, không bước ra khỏi cổng tam quan, không có đi chợ, không có đi cà phê, không siêu thị, không nói chuyện. Học ở trong lớp sơ cấp tăng ni vậy, chứ mà suốt 2 năm trời học sơ cấp là tăng không nói chuyện với ni, mà ni cũng nói chuyện với tăng nữa. Khó tới mức độ đó. Ở trong chùa cô thậm chí là sa di đó, sa di với lại thức xoa là còn không có được đi qua liêu của quý cô tỳ kheo để mà đi vô liêu nói chuyện chơi nữa, chứ đừng có nói là ngủ lại trong liêu tỳ kheo. Cho nên là cái phần cô ở Việt Nam nó rất là ngắn ngủi và nó cũng rất là hạn chế. Thì ở quận 3 thì cô chỉ biết Hòa Thượng Thích Minh Hiền ở viện chủ chùa Phật Đà đó, ở đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3. Tại Hòa Thượng cũng hay có qua chùa cho nên biết Hòa Thượng là người đức độ, rất là dễ thương. Nếu mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì có thể đến gặp Hòa Thượng để tư vấn ha. Dạ. Chứ còn mình ở đâu nữa thì sư cô chịu, không biết luôn. Cho nên là cô thấy là nếu mà vô bệnh viện tâm thần mà còn không có tiến triển tình huống thì mình nên tìm một cái vị cao đức. Đó. Hoặc là ở đâu quận 9 hả? Chùa Bửu Long có Hòa Thượng, Ngài Hòa Thượng Viên Minh. Ngài cũng rất là đức độ ha. Thì nói chung là tùy gia đình mình ở cái vị trí nào thì mình đi tìm các Ngài Hòa Thượng lớn để quý Ngài chỉ cho cái phương pháp, và phải nhìn thấy trực tiếp cái bệnh trạng đó thì mới có cái hướng dẫn đúng đắn. Cũng phải hiểu được là người ta tu ở trong cái trường thiền nào, gặp những cái biến cố như thế nào, đi sai lạc cái kiểu như thế nào, chứ qua mô tả thì không có phán bừa được nha. Kết hợp với lại sự điều trị của y khoa, với lại những cái vị hòa thượng mà có trải nghiệm tu tập, có chứng đắc tâm linh, thì mình mới mong là có cái sự thay đổi tốt hơn. Chứ còn ở xa mà nghe mô tả như vậy mà nói bừa thì nguy hiểm. Câu tiếp theo, con có một đứa em, năm nay em học lớp 5 nhưng thường xuyên bị các bạn bè đánh lúc đi học, còn bị xả bánh xe. Viết sai chính tả luôn. Xả bánh xe. Cực điểm là chiều hôm nay em con bị đánh hội đồng bởi 6 đứa khác. Khi nghe tin con vô cùng đau lòng và cực kỳ căm phẫn. Con chỉ ước có thể trả thù cho em con. Còn mẹ con thì đau lòng lắm, nước mắt của bà ướt đẫm. Bạo lực học đường là một cái việc mà rất là đáng lên án, mọi xã hội nào cũng vậy nha. Sư cô mỗi lần nghe những cái chuyện bạo lực học đường cảm thấy cũng rất là bất bình và rất là thiệt thương luôn á. Mà xã hội nào cũng có, chứ không phải nói xã hội phát triển thì không có đâu quý vị. Ở Hàn Quốc đây cô toàn nghe cái chuyện này, biết tại sao không? Mình đây gia đình đa văn hóa đó. Mấy chị em đi sinh hoạt với cô 80% là các chị em người Việt Nam. Thì sanh con ra là thuộc gia đình đa văn hóa, mà bên này nó kỳ thị khủng khiếp lắm. Có nhiều em quý vị biết không, nó lớn rồi đó, 17, 18 tuổi là cái tuổi đó là nó rất là biết tự ái, nó rất là biết quê lắm luôn ấy chứ. Mà đi học mà quý vị biết không, nó lấy cái bút mà không có xóa được đó, nó viết đầy trên thân thể luôn chứ không phải là trên quần áo của các em đó đó. Nó viết những câu rất là tục tiểu, nó chửi rất là bậy bạ, có nhiều em phải tự tử luôn. Vừa rồi có một em năm ngoái có một scandal lớn thiệt lớn đó. Là một em là người Uzbekistan hay người Nga hả? Mẹ là người Uzbekistan hay người Nga, cô nhớ không lầm. Và em bị bắt nạt tới mức là em nhảy lầu, em tự tử luôn. Khủng khiếp vô cùng. Ở đây cô có nhiều em bé nè. Em bé con mẹ Việt Nam đi học mà bị bắt nạt rất là nhiều. Tứ hồi mẫu giáo đã bị bắt nạt. Khủng khiếp. Trời, bạo lực học đường là một cái việc cô nghĩ là không phải là một người một nhà mà thay đổi được, mà cả gia đình, xã hội và nhà trường mới hết sức là quan tâm, không có bàn quan đến cái việc này thì mới được. Ở trong gia đình mình cũng phải quan tâm đến con cái mình, mà quan tâm không có chỉ thể hiện bằng cái sự căm phẫn bộc phát rồi đi trả thù trả đũa, người ta đánh em mình cái mình đi quýnh lợi, quýnh lợi như vậy là nó phạm pháp, rồi bắt đầu người ta kêu giang hồ tôi quýnh lại hay quýnh qua quýnh lại, vậy là không được. Mà mình phải có cái ứng xử rất là văn minh và phù hợp pháp luật, nhưng mà phải quyết liệt lên án cái hành vi này chứ không có thỏa hiệp, không sợ hãi. Ở nhà trường cũng vậy. Cô thấy việc này là mình phải làm việc với nhà trường và với phụ huynh của những cái em kia. Biết em nào đánh, chỗ nào mà có CCTV, tức là có camera an ninh quay lại, xin camera an ninh lại. Lên nói chuyện với hiệu trưởng nhà trường, nói chuyện với thầy cô chủ nhiệm và nói chuyện với phụ huynh của các em kia, cần thiết phải chuyển trường cho con mình luôn chứ. Cô thấy là cái việc mà em nhỏ mà đi học mà bị đánh hội đồng các kiểu, bị bạn bè bắt nạt, bị cô lập, bị phân biệt đối xử đồ các kiểu, nó ảnh hưởng tâm lý của em rất là lớn. Tại vì cái tâm sinh lý, cái giai đoạn mà đi học nó phát triển cho tới cái lúc mà nó lớn, nó ảnh hưởng tâm sinh lý rất là nhiều, nó gây ám ảnh, mất công là nó sẽ lệch lạc tư duy, rồi nó có những cái tư tưởng rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu cần thiết thì chuyển trường, chuyển nơi ở, chuyển trường cho em nó có một cái môi trường học lành mạnh. Và đặc biệt là trước khi chuyển trường cũng phải làm việc với cơ quan công an, cảnh sát, với lại nhà trường, với phụ huynh đàng hoàng. Ở đây những cái trường hợp mà cô gặp như vậy, ở đâu không biết, chứ mà đến kiếm cô là cô làm cho tới nơi luôn. Rồi sẽ thuê luật sư luôn. Ở đây có cô không có điều kiện, nhưng mà có nhiều vị giúp đỡ mình rất là sẵn lòng. Thuê luật sư cho mình. Thuê luật sư cho mình. Và có cái biện pháp để mà bảo vệ an ninh cho em bé đó. Còn nếu mà gia đình mà nhà trường mà có cái thái độ mà dung túng đó, kiểu mà nhà trường, ở đây có nhiều chị Phật tử thân thiết với sư cô về kể đó, kể cả giáo viên chủ nhiệm của con mình đó, cũng có cái thái độ kỳ thị với con mình. Một hai ba lời nói rất là kỳ thị. Nói ở đâu không biết chứ nói trước mặt cô là thế nào cô cũng nói lại. Ở đây có cái chị hay đến phụ công quả với cô đó. Em học ở trong trường, cái thời mà Covid mới phát hiện đâu quý vị biết không? Bà cô giáo chủ nhiệm biết trình độ tới đâu, bây giờ bà nạt cái chị này. Bà nạt cái chị Việt Nam mà cho con đi học á. Bà nói là về không có cho nó tiếp, không có cho nó gặp gỡ người Việt Nam nghe không. Rồi bà chửi xối xả, chửi từ trên đầu chửi xuống, bà kêu mẹ gì không biết lo cho con gì hết trơn. Không có cho nó gặp người Việt Nam nghe chưa. Nó gặp người Việt Nam là nó bị nhiễm Covid ha. Trời, cô nghe cô bực mình quá chừng bực mình luôn. Cô mới nói cô giáo nó đó. Cô giáo cô ăn nói cho nó đàng hoàng. Mắc gì gặp người Việt Nam thì bị lây Covid, còn gặp người Hàn không bị lây Covid ha. Với đây cái người Việt Nam nó ít hơn người Hàn Quốc đúng không? Vậy thì cái số lượng người mà nhiễm Covid là người Hàn Quốc phải nhiều hơn người Việt Nam không? Vậy thì cái xác suất mà gặp người Hàn Quốc mà bị nhiễm Covid nó có phải nhiều hơn là cái xác suất gặp người Việt Nam mà nhiễm Covid không? Hay tại sao đánh đồng người Việt Nam là gặp người Việt Nam là bị nhiễm Covid, và có thái độ phân biệt chủng tộc ở trong đây ha? Cái bà cô giáo bà im ru, bà không cãi được. Mà rõ ràng cô mới nói vừa trước một tuần sau thôi, là cái bà cô giáo không phải bà cô chủ nhiệm, mà là cái bà cô giáo mà ở đây con nít nó đi học đó, nó hay có cái học hết cái trường chính đó, thì nó sẽ đi học cái trường phụ, nghĩa là nó đi học học taekwondo, học đàn, học học thêm các lớp gì, học từ lưa vậy đó, đó mình gọi là đi học thêm đi ha. Thì từ cái lớp học trường chính cho tới cái lớp học thêm thì thường là có cô giáo người ta đưa đón. Thì cái bà cô giáo mà đi đưa đón là cái bà cô giáo người Hàn đó, là lây bệnh cho thằng nhỏ, cuối cùng là thằng nhỏ lây bệnh từ cô giáo người Hàn mà phải đi nghỉ học hết nửa tháng trời. Chứ không phải là gặp người Việt Nam nha. Mẹ nó người Việt Nam thôi, nhưng mà nó đâu có gặp người Việt Nam đâu. Với lại mấy gì mà đến chơi với mẹ nó coi là người Việt Nam thiệt, nhưng mà người ta mạnh khỏe đàng hoàng, người ta mới tới chơi, mà ai đây cũng lo kiếm tiền cho bà rảnh hơn tới chơi hoài. Đó, ngay cả trong cái tư tưởng của những cô giáo chủ nhiệm, những thầy cô như hiệu trưởng cũng đã có cái tư tưởng phân biệt chủng tộc và ứng xử rất là không đàng hoàng. Sư cô gặp hoài luôn, gặp đầu là cô nói đó, nói cho tới nơi tới chỗ mà bỏ cái tư duy đó. Nó khi dễ mình, coi thường mình, mà thậm chí cái quan điểm đó là gì, tà kiến đó, nói theo Phật giáo là tà kiến lệch lạc. Ủa người Việt Nam mới bị nhiễm Covid chứ người Hàn không bị nhiễm Covid ha? Xào lao. Ở đây người Việt Nam được mấy người? Người Hàn đông hơn chứ. Mà có nhiều chị em á, nhịn cho nó qua chuyện, rồi cũng bực mà cũng không có đủ tiếng Hàn để nói lợi nữa. Cứ bị chửi vậy đó, cứ bị mấy cô giáo chủ nhiệm á, mắng vốn mà chửi bới vậy đó quý vị. Rất là tệ luôn. Nếu mình cảm thấy cái môi trường mà con mình nó đi học á, mà kể cả thầy cô chủ nhiệm hoặc là hiệu trưởng mà có cái thái độ mà phân biệt đối xử vậy, chuyển trường cho con mình luôn. Đây cô rất là bực. Gặp hoài. Còn em nào mà bị bắt nạt những cái đó, mà cái tình huống nó lớn là phải đi ra pháp luật ha. Dạ. Dạ. Câu hỏi tiếp theo. Em con hay bắt chim nuôi cá nhưng rất hay chết. Như vậy có phải bị quả báo không? Sao con không biết mấy cái câu này mà trả lời sao mà cho vừa luôn nha quý vị. Sao em phán vậy được? Em đâu có cái tuệ nhãn hay là cái gì đó, thần túc thông gì đâu mà biết. Bây giờ nuôi cá nuôi chim mà bị chết thì phải coi lại cái kỹ thuật nuôi của mình có không? Mình có hiểu về cái giống cá, giống chim, cái môi trường sinh sống của cái loài đó không? Còn cô thấy cái việc nha, đang không nói là cái vụ nuôi mà nó chết hay không chết, mà nói cái đoạn gì nè, bắt cá bắt chim về nuôi là cái nghiệp cũng không có lành đó. Nó có sống hay nó có chết mình cũng bị mắc cái nghiệp là gì? Nghiệp gì ạ? Đúng rồi, nghiệp sao? Cột trói người ta, làm mất tự do của người ta. Rồi mai mốt mình cũng trả báo vậy. Mình lành cá lành chim người ta cũng nuôi mình ở trong lòng, bay đi không được, muốn ăn không được, muốn tự do không được. Hoặc là cái phước mình lớn hơn đi mình làm người, nhưng mà mình gặp chúng với người yêu của mình, người chồng, người vợ của mình. Trời ơi, quản lý của mình, quản lý một bước không rời luôn. Ăn uống đi đứng, ngủ nghỉ gì cũng có người giám sát hết á. Trời ơi, thôi, cái nghiệp mà nuôi cá, nuôi chim mà bắt nhốt mấy cái con trong lòng, trong chậu. Cô không tán tháng, không có động viên, không có tùy hỷ nha. Ừ. Nên để cho cái con nào nó bay tự do, nó sống tự do ha. Đừng có nuôi bắt nhốt thả giết vậy á, mấy cái nghiệp này không nên. Rồi. Chứ không phải nuôi nó chết thì mới bị nghiệp, còn nuôi không chết thì không bị nghiệp đâu, không có. Nào tạo tác hành vi là đã có nghiệp rồi, nghiệp là hành vi tạo tác, đơn giản vậy thôi. Mình bắt nó, mình nhốt là mình đã có cái nghiệp không lành rồi đó nha. Rồi bắt nó, nhốt nó mà nuôi không đàng hoàng để cho nó chết ha, là gián tiếp làm cho nó đoạn mạng sống của nó, là nghiệp không lành nữa. À. Chứ còn bây giờ nói quả báo hay không thì cô chưa biết, nhưng mà cô thấy cái hành vi đó là bắt đầu tạo nghiệp không lành đó nha. Rồi, câu tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo, kính bạch sư cô, con mỗi tháng vào 6 ngày trai là con phải thọ bát quan trai giới. Sao nghe cái chữ có vẻ như là không có tự nguyện vậy quý vị? Nhưng do chồng con đi làm việc xa nhà nên thường xuyên gọi video call cho con. Và mỗi khi nói chuyện với nhau thì vợ chồng con thường hôn tạm biệt nhau qua màn hình điện thoại. Sư cô cho con hỏi, vào những ngày thọ bát quan trai giới mà chồng con vẫn hôn con qua điện thoại như vậy thì có phạm vào giới thứ 3 trong 8 giới của bát quan trai không? Kính mong sư cô giải đáp giúp con. Con tri ân công đức như sư cô. Giờ trả lời sao? Thiệt hà, mấy câu này ngại ghê hà. Nói đường nào em cũng mất khách hết á. Thôi, nói gần không nói xa, không qua nói thiệt nha, làm vậy phạm giới thiệt đó. Thọ bát trang trai giới thì tốt nhất cái ngày đó đến chùa mà thọ đi ngang, đừng có ở nhà. Chứ đến chùa nó có cái kinh nghiệm, nó có cái cơ hội cho mình giữ giới dễ hơn ở nhà chứ. Có nhiều vị là cứ thích truyền giới online đó. Xong rồi ở nhà nói con tự thọ, điều kiện mà kẹt lắm luôn nha quý vị. Ví dụ như Covid nè, Covid bị phong tỏa nè, không có đi đứng được nè. Hay là điều kiện mình ở một cái xứ nào đó mà nó thiệt là xa xôi, không có một cái chùa đi 300-500 cây số mới có cái chùa các kiểu. Thì mình mới ráng mà phải thọ giới như vậy. Nhưng mà trong đó mình cũng ráng hết sức để mà mình giữ thân khẩu ý thanh tịnh. Còn nếu cái trường hợp mình tới chùa được thì mình đi tới chùa, chứ mình đừng có thọ giới online, đừng có thọ giới ở nhà nha. Và cô thấy các cái chùa mà các cái giới trường mà rất là quy củ đó thì thông thường là họ không cho dùng điện thoại trong cái thời gian mà thọ giới nha. Chứ không phải chỉ tới trường thiền mới bị tịch thu điện thoại không đâu. Ở đây cô làm temple stay cho người Hàn hay là người nước ngoài, ở đây cũng vậy quý vị. Là đến chùa là thậm chí các cái khuôn viên mà để mà hành giả trải nghiệm temple stay là không có wifi luôn. Trong khi mình biết Hàn Quốc là một quốc gia mà khắp nơi đều là wifi miễn phí, là wifi phà phà luôn đó. Wifi tốc độ thiệt là cao đó. Nhưng mà những cái chùa mà người ta có trải nghiệm để mà tu tập á, là họ không có bật wifi luôn. Và họ bắt mình vô là đã phải nộp điện thoại, không nộp điện thoại thì đi về khỏi trại vô chùa. Đó, khó tới mức độ vậy. Còn có những chùa ở Việt Nam cô biết đó, cũng không có giữ điện thoại. Ngày xưa cô đi tu cũng không có giữ điện thoại suốt mấy năm trời. Cho nên là nếu như mà mình tuân thủ đúng cái quy tắc của giới trường, của nhà chùa, mình không giữ điện thoại thì mình lấy gì video call với chồng? Sao đi thọ bát quan trai mà còn gọi đi video call cho người nhà nữa? Phải không? Ừ. Thì nếu như mà mình đi thọ bát thì mình cũng báo với chồng mình là dạ, ngày đó em đi thọ bát. Một tháng có 6 ngày thôi chứ mấy. Đâu phải ngày nào mình cũng đi thọ bát đâu. Phô hồ. Một tháng có 6 ngày thôi. Đó, để tránh những cái hành động nó không đúng mực khi mà mình đang giữ giới. Ừ. Yeah. Rồi câu hỏi tiếp theo. Dạ, câu hỏi của con là lúc trước con tự nhiên lại khởi lên ý nghĩ phỉ báng Bồ Tát, nhưng trong lòng con thật sự không hề muốn như vậy. Con rất sợ và cũng không hiểu tại sao lại bị như vậy nữa. Nhưng một thời gian thì quên lãng đi và không có nữa. Nhưng dạo gần đây tự nhiên những ý nghĩ bất kính ấy và phỉ báng Đức Phật lại hiện lên trong con. Con đã cố gắng niệm Phật để trấn áp đi, nhưng không hiểu sao con bị ngày một nặng. Mặc dù con không hề muốn và dám có ý nghĩ tục tiểu hay phỉ báng gì, con được gieo duyên vì dẫn đi chùa và tụng kinh từ lúc nhỏ nên rất thành kính với Tam Bảo, nhưng không hiểu sao con lại bị như vậy. Cho con hỏi, con như vậy là có tạo tội không? Có cách nào để hóa giải không? Bạn là không có cố ý khởi lên cái niệm là khinh khi tục tiểu phỉ báng chư Phật và chư Bồ Tát, nhưng mà lại cứ khởi lên đúng không? Tại cái này do tập khí nó nặng quá quý vị. Cái này là do tập khí nó lôi. Cái tiềm thức của mình, cái tập khí của mình, cái chủng tử nhiều đời nhiều kiếp của mình quá nó lôi. Cho nên bây giờ cái chánh niệm của mình nó yếu, nó không có giữ lại được, nó không có thắng lại được. Cô gặp nhiều trường hợp như vậy rồi. Cái tập khí nó lôi, nó lôi quá trời luôn. Nói quá chừng nói luôn. Nói mà không biết mình đang nói gì, nói mà không dừng lại được luôn. Mà đụng cái là vậy riết rồi không dám tới chùa luôn. Để mà hạn chế tạo nghiệp và đụng với người ta, tức là không thắng nổi cái tập khí. Phần này thì phải biết. Mà rất là may là bạn biết đó là cái hành vi, cái ý nghĩ sai trái, cho nên nó là cần phải sửa đổi. Thì về cái ý nghiệp mình không có tội, tại vì mình không có cố ý, mà do cái tập nghiệp nó khởi lên thôi. Mà muốn mà chuyển hóa cái này là cần cái nỗ lực rất là lớn, phải cái tinh tấn rất là lớn, và chánh niệm rất là vững vàng, nuôi dưỡng từng ngày để thực tập chánh niệm cho thiệt là nhiều. Đặc biệt bây giờ mình mà muốn cho nó cái niệm, cái định của mình mà nó vững hơn là cái giới của mình nó phải viên tròn. Cho mình phát nguyện đã giữ năm giới rồi thì năm điều đạo đức ráng giữ cho nó trọn vẹn, rốt ráo, đừng mẻ giới, đừng mất giới đó. Thì khi mà cái giới của mình nó trong sạch, thân tâm của mình nó trong sạch, nó lọc dần dần thì bắt đầu cái tập khí mới, cái tập khí của cái đạo đức, cái thanh cao, cái chánh niệm, tỉnh thức nó dần dần nó mạnh lên thì nó mới thắng được cái tập khí cũ. Rất là kiên trì, rất là nỗ lực ha. Và nghe lại bài chánh tinh tấn nè. Bài thất giác chi nè, bài ngũ căn ngũ lực sư cô đã giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu, để nghe cái cách mà chuyển hóa được những cái tập khí không lành như thế nào nha. Kính chúc bạn thành công. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Con thưa sư cô, con nghe bài kinh Đại Pháp Hành thì có ví dụ mình làm các pháp hiện tại khổ nhưng đời sau vui, như uống thuốc đắng giả tật. Khi con gặp điều bất như ý, ví dụ ai đó mắng chửi mình, con không nói lại, ác hại người ta, con cũng quán chiếu nhưng trong tâm còn sân ạ. Con nên thực hành tu tập như thế nào để khi có điều bất như ý đến với mình thì mình vẫn thấy an lạc? Con xin tri ân sư cô. Dạ, đạo hữu này rất là dễ thương ha. Có văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Tức là mình có nghe, tư duy thấy nó đúng đắn, rồi mình có ứng dụng để hành trì, đúng không? Đã biết là những cái pháp mà nay khổ nhưng mà đời sau vui, như là mình uống thuốc đắng nhưng mà mình lại hết bệnh, cho nên khi người ta phỉ báng mình, chửi bới mình thì mình không chửi bới lại, mình không có nuôi cái tâm trả đũa hay là khẩu nghiệp ác lại với người ta. Nhưng mà sao ạ? Còn cái ý niệm, đúng không? Vẫn còn cái tâm sân trong đó, tại còn cái bản ngã hả? Còn cái bản ngã người ta đụng tới mình phải tức chứ. Cái là cái sân nó nổi lên. Vậy bây giờ làm sao? Hỏi là tu tập như thế nào? Thì bây giờ thực tập như thế nào ạ? Thực tập bát chánh đạo, rồi nói dừng, nói xa, nói qua, nói lợi cũng không ra ngoài bát chánh đạo hết trơn hết á ha. Khi thành tựu được các cái chi phần trong bát chánh đạo thì chứng quả giải thoát luôn, không còn luân hồi nữa. Bây giờ hỏi cô làm sao mà kiềm chế cái tâm sân hận? Dạ thưa, hết sân là thành thánh rồi quý vị. Hết sân là chứng vào quả thánh rồi, tức là bạn là thánh nhân rồi. Sư cô còn cung kính đảnh lễ cúng dường. Bản thân cô còn sân không? Dạ có. Nói không là nói xạo. Cho nên đó là bây giờ mình cứ tu tập dần dần. Lộ trình tu tập như thế nào? Đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo tu như thế nào? Nghe lại cái chuỗi bài bát chánh đạo trong Phật học phổ thông sư cô đã giảng rồi ha. Còn cái việc mà sư cô nói về rất là nhiều cái pháp thoại liên quan đến là cách kiềm chế sân hận nè, bài kinh thủy dụ ngài Xá Lợi Phất nói nè, rồi nắm tánh làm sao kiểm soát nè, vân vân. Cái này về cái phần mà chuyển hóa sân hận là sư cô đã giảng rất là nhiều pháp thoại, ít nhất là phải 10 bài. Tìm nghe lại để tập dần dần, bớt dần dần, thì sau này ai có chửi thì mình vẫn an lạc. Rồi nha. Câu hỏi tiếp theo. Mẹ con có 6 đứa con, nhưng phải giữa chừng thì không hiểu luôn á, mà con là lớn nhất 17 tuổi và 5 người con của cha dượng. Ủa là sao? 6 người con tổng cộng, mình là con cả, còn lại 5 người em của mình là con với cha dượng, đúng không? Mẹ con thường xuyên bị cha dượng đánh đập, chửi bới và các em con cũng hùa nhau la mẹ. Kỳ vậy. Mẹ con hồi đó thường xuyên đi ăn xin, Con biết nghiệp rất nặng, con còn nhỏ vì điều kiện khó khăn mà mẹ con cứ đi xin về lại bị cha dượng ăn nhậu đánh đập. Con thì mẹ bỏ từ nhỏ cho ngoại nuôi, giờ con ở với dì chưa lo cho mẹ được, mà con muốn khuyên mẹ tu tập mà mẹ con tu không được, con không biết làm gì cho mẹ để mẹ hết nghiệp nữa. Mẹ bỏ mình cho ngoại với dì nuôi, rồi mẹ đi lấy chồng mới, rồi sanh năm em mới, mà rồi giờ đi xin ăn cực khổ về, bị cha dưỡng đánh đập, các em lại hùa theo la mắng mẹ, mà kêu mẹ tu, để chuyển nghiệp thì mẹ không tu đúng không? Rồi giờ thấy thương mẹ quá hỏi làm sao đúng không? Mẹ bạn không tu thì giờ mình tu, chứ giờ nói sao giờ, nói sao được giờ? Cô nói rồi, cái chuyện mà mình khó làm nhất là cái chuyện mà muốn người ta làm theo ý mình, muốn người ta tu, muốn người ta ăn chay, muốn người ta đi chùa, muốn người ta làm thiện, muốn người ta tin Phật Pháp. Đây cũng là cái muốn của mình thôi, nhưng mà được không? Không. Trời ơi, mình đây mình còn lười lên lười xuống mà. Cô nói đó, ngày xưa cô mới đi tu mà thấy bạn nào mà đi tu mà trốn công phu nè, trốn chấp tác ở trong chùa nè, cô khó chịu lắm. Tại vì cô cũng muốn người ta dạy siêng năng tinh tấn, nhưng mà có được không? Không. Mà sau này cô mới ý thức được cái việc mà mình muốn người ta làm gì là cái việc khổ. Tại vì chính bản thân mình cũng có lúc mệt, cũng có lúc lười, cũng có lúc mình trồi lên trục xuống, chứ không phải lúc nào mình cũng chánh niệm tỉnh giác, lúc nào mình cũng siêng năng tinh tấn đâu. Cho mình sửa mình đã khó rồi, mình muốn người khác làm theo ý mình còn khó hơn, dù là cái ý muốn của mình nó là chân chính, là đúng đắn đi chăng nữa. Thì giờ mẹ không chịu tu thì mình tu, mình cứ phát nguyện, mình cứ tu tập, mình tu còn nhiều hơn nữa. Mình thường thường mình tu 1 tiếng, mình giờ mình tu 2 tiếng thì mình làm công đức 1, thì giờ làm công đức 2, 3 chi ạ? Bù cho mẹ, đúng là hồi hướng cái công đức đó cho mẹ, hồi hướng công đức cho mẹ, dần dần mới hết cái lòng thương và cái sự mà tinh tấn nỗ lực của mình thì bà thay đổi dần dần thành hoa trái. Chứ mình mới có gia công được chút xíu, mình thấy mẹ cũng không thay đổi hết, thôi nghỉ bỏ, không có hiệu quả gì. Thì chính mình cũng không có cái sự nỗ lực đúng đắn, nỗ lực không mệt mỏi cho tới ngày giải thoát giác ngộ mới thôi. Kiên trì, đời này không được thì đời sau. Cái hạt giống tốt mình gieo rồi nó không có mất. Gieo trong cái tiềm thức của mình, gieo trong cái mảnh đất tâm của mình gieo duyên tốt, thiện lành với nhiều người rồi thì dần dần nó sẽ chuyển hóa được nha. Chứ không có thấy khó rồi không làm. Nhiều người mới có làm chút xíu mà nó ủa trời ơi, con biết ăn chay, con biết đi chùa rồi mà sao không có sự chuyển hóa gì hết, trong khi biết bao nhiêu đời đời kiếp kiếp mình làm chuyện xấu rồi. Bây giờ mình mới có ăn chay một bữa, mình mới có đi chùa lại được mấy lại thôi, mình chưa tu tập được có thăng hoa trong đời sống tâm linh gì hết, cái mình thấy là ủa sao không thấy có sự chuyển biến gì hết, cái mình thoái tâm đâu có dễ vậy, phải không? Giống ta nói quay đầu là bờ, cô nói câu này nó mang cái tính chất là khích lệ tượng trưng thôi. Sẽ quay đầu là bờ, nhưng mà với điều kiện là mình bơi ra xa bao nhiêu chứ. Ví dụ có người bơi rất xa rồi đi rất xa thì quay đầu thấy cái bờ nhưng phải bơi vô chứ, cái thời gian bơi vô nó phải khác với cái người mà mới vừa nhúng cái chân xuống nước quay đầu là bờ thiệt. Bước cái bước chân lên là tới bờ, đâu có đơn giản, đúng không? Cho mình phải nỗ lực kiên trì nha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, kính bạch sư cô Giác Lệ Hiếu, con là Phật tử chùa. Thôi sư cô xin phép không nói tên chùa được không? Ở Cần Giuộc, Long An. Xin sư cô cho con hỏi, con thắc mắc như sau. Thứ nhất, ngày xưa khi Đức Phật chứng đắc quả vị Phật rồi, ngài đi độ chúng sanh, ai cũng có thể được độ khi đủ duyên. Vậy mà nay con nghe có một vị thầy thuyết pháp nói, muốn nhìn thấy Đức Phật thì phải chứng được thiên nhãn hoặc pháp nhãn mới nhìn thấy Đức Phật được. Vậy những lời thầy thuyết pháp đó có đúng không? Câu thứ hai, Đức Phật nói nếu cho nữ giới xuất gia đi tu thì thời giáo pháp của ngài sẽ bị diệt trước 500 năm. Vì sao vậy sư cô? Câu thứ ba, lý do gì quý chư tăng được hoàn tục 7 lần còn chư ni chỉ có 1 lần? Nếu như vậy có thiệt thòi cho các chư ni hay không? Kính chúc sư cô có sức khỏe bình an độ tận chúng sanh trong pháp giới 10 phương. Quá chừng quá đất hè. Phải tính đi tu hay gì mà thắc mắc dữ. Thôi cô trả lời lần lượt từng câu ha. Có thiên nhãn thì chưa chắc thấy được Phật, nhưng mà chứng được pháp nhãn là chắc chắn nhìn thấy được Phật. Trong kinh có nói sao, nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tham tạo. Thì sao? Tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh thấy không? Nhất thiết di tham tạo. Thì cái chỗ này là sao? Chứng được pháp nhãn thì chắc chắn thấy được Phật là đúng rồi ha. Hoặc là trong thiền tông thì có cái điển tích gì, ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thực tướng vô tướng nay truyền trao cho ca diết á, thì chỗ đó khi mà hỏi là chứng pháp nhãn thì chắc chắn là sẽ thấy được Phật nha. Còn thiên nhãn thì thấy được hay không thì chưa biết nha. Cô cũng có thiên nhãn nhưng không có pháp nhãn, như cái cảnh giới đó chưa biết đâu nha. Này căn cứ trong kinh có sao nói vậy cho bạn nghe thôi. Rồi câu thứ hai, hỏi tại sao mà người nữ đi tu thì chánh pháp của ngài diệt trước 500 năm. Trại xã hội ngày xưa đó, cái thời Ấn Độ đó là kỳ thị người nữ lắm, xem người nữ là bất tịnh, là ô nhiễm, thậm chí người nữ là còn không có được đi học chữ, không được đọc tụng kinh điển. Thậm chí đối với một số tôn giáo cho tới ngày nay, người nữ cũng đâu có làm chủ lễ, giảng pháp gì đâu, mà chỉ là người phục vụ thôi, đúng không? Không có đơn giản đâu nha. Rồi người nữ theo từng giai cấp, giai cấp thấp thì rất là bị coi thường, đủ thứ kỳ thị trơn á. Còn Đức Phật ra đời trong cái bối cảnh như vậy thì Ngài cũng rất là cân nhắc. Ngài dạy thì dĩ nhiên là công kinh là bạn đọc cũng có nghe nói rồi đó, học cái này là chắc cũng có nghe rồi đó. Đức A Nan phải 3 lần thưa thỉnh, lần cuối cùng thì phải đó chứng minh được rằng cái giác ngộ của người nữ với người nam là không khác nhau, thì Đức Phật là không có phản đối được cái thực tế này, cho nên mới đồng ý cho người nữ đi tu. Mới thấy là cái lòng của Đức Phật là rất là vĩ đại, bao dung. Thật ra người ta nhìn sơ qua, người ta nghe bát kinh pháp rồi các kiểu, rồi nghe nói là người nữ bị đi tu thì chánh pháp diệt trước 3-500 năm rồi vân vân, thì nói sao là đạo Phật là bất bình đẳng, cũng phân biệt giới tính này kia các kiểu. Nhưng mà mình phải đặt về cái xã hội khi đó, lúc bấy giờ, cái quan điểm, cái tư tưởng, những quan niệm cổ hủ từ bao nhiêu ngàn đời rồi, thì mới thấy Đức Phật là thương người nữ đến mức độ nào, và có cái cuộc cách mạng lớn lao cho cái thân phận người nữ đến mức độ nào. Ngài cân nhắc tới độ là sao ạ? Cái nơi mà Ngài độ cho người nữ đi xuất gia đó, quý vị mà mai mốt mà đi hành hương Ấn Độ thì sẽ đi đến được đây, là cái đất quốc gia đó, là cái quốc gia mà Cộng hòa Dân chủ đầu tiên, gọi nó là tiến bộ. Là cái kiểu mà đã đi đầu trong cái tư duy rất là nhiều rồi, Ngài mới dám độ cho người nữ cái vùng đó để tránh những cái sự phản ứng các kiểu. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật rất là lòng từ bi, rất là bình đẳng, kể cả một vị hoàng hậu đi tu, hay là công chúa, hay là thị quý tộc bà la môn, cho tới một cái cô làm nghề mại dâm đó, làm lầu xanh đó. Rồi thậm chí có những người là bị khùng, bị điên, bị nghèo túng khổ sở, rồi thậm chí là con của ngoại đạo mà còn tính hại A Nan là đệ tử của Ngài, Ngài đổ hết, Ngài không có chừa ai hết trơn hết á. Quý tộc cao sang cho tới là cùng đinh mạc hạng, Ngài có cái lòng thương rất là bình đẳng. Và chỉ có duy nhất trong chánh pháp của Đức Phật, trong giáo pháp của Đức Phật, thì người nữ mới được nâng lên cái tầm ngang với lại người nam. Từ người nữ Đức Phật công nhận được cái khả năng chứng đắc giác ngộ không thua gì người nam. Chúng ta có 10 vị đại đệ tử tăng thì cũng có 10 vị đại đệ tử ni, chúng ta có trưởng lão tăng kệ, chúng ta cũng có trưởng lão ni kệ. Chúng ta có những vị thầy, những vị sư cô rất là giỏi giang, cho tới bây giờ chúng ta cũng thấy ni đoàn của Đức Phật rất là hưng thịnh. Quý thầy, quý sư cô, quý thầy có thể giảng pháp, giảng dạy kinh điển đó, quý sư cô cũng được làm chủ lễ tụng kinh niệm Phật, hướng dẫn đạo tràng tu tập, cũng được thuyết pháp giảng kinh. Đâu có cái tôn giáo nào hoàn toàn bình đẳng cho người nữ như Đức Phật đâu, đúng không? Cho nên mình thấy nghe qua thì có vẻ là như vậy đó, nhưng mà thực tế là sao ạ? Đức Phật rất là thương người nữ. Nhưng mà cái này cô cũng nói rất là dài dòng trong cái bài mà trong cái mà chuỗi bài mà thánh đệ tử nữ thời Đức Phật đó, có cái bài mà về trưởng lão Mahabasa Ba Đề, cô đã giảng cái này rất là nhiều về bát kinh pháp, về nội dung tại sao người nữ thì vướng víu như vậy. Chúng ta nói về cái mặt mà cái Phật tánh chân như thì nó như đồng đẳng nhau thiệt, nhưng mà còn về thực tế cơ thể vật lý, sinh lý, tâm sinh lý của người nam người nữ khác nhau không? Khác chứ sao giống nhau được quý vị. Như là Đức Phật nói với Ngài A Nan đó, ngày xưa nhà nhiều con gái thì hưng thịnh hay là lụng bại. A Nan nói dạ lụng bại, cũng vậy thôi. Tăng đoàn mà nhiều người nữ thì chắc chắn là phải có vướng víu nha. Chờ quý thầy thì đâu có sợ ai hãm hiếp các kiểu, đúng không? Nhưng mà quý cô tu rồi đâu có ngồi dưới gốc cây vậy đâu, rắn rít bò kẹp gì đến cắn cũng chết nè. Rồi những người mà có tà tâm họ đến cũng mất cái giới thân huệ mạng này, đúng không? Rất là nguy hiểm. Cho nên nó là rồi quý thầy có thể đến ra bờ sông tắm như quý sư cô vậy được không? Không. Cho nên trong kinh mình đọc nghiên cứu kỹ có nhiều đoạn rất là dễ thương, như là bà Tỳ Xá Khư, bà thưa lên trưởng lão Mahabasa Ba Đề, bà xin sao? Bà xin sư bà là bà xin đi trưởng như sao? Dạ cho con xin cúng cái y tắm mưa cho quý sư cô, nghe thương không? Sao không thương được? Xin cúng cái y tắm mưa cho quý sư cô. Trời ơi, quý sư cô đi tắm ở ngoài ao ngoài suối có được dễ dàng như quý thầy tắm không? Đâu có được. Cho nên là nói về mọi mặt phải phải bảo hộ hơn cho người nữ. Rồi phải đó, có người nữ đi tu là sao ạ? Dạ phải xây chùa xây chiền cho quý cô ổn định cố định, chứ quý cô đâu có ở du mục như quý thầy nhiều được. rồi sao cũng phải cho quý thầy gần đó để mà tương trợ nhau, giúp đỡ nhau, bảo vệ cho quý sư cô. Rồi sao nữa? Rồi phải có cái gì? Nhiều thứ lắm, phải nói có thêm ni giới là tăng mệt mỏi hơn, rồi phải dạy dỗ. Đó, ngày xưa là có những cái quan điểm mà nữ giới là ngu dốt, là đâu cho đi học chữ, đâu cho đi học ứng xử được các kiểu đâu, là không chỉ là tài sản sở hữu của người chồng, người cha, người con trai nữa, nên là đâu có hân học gì đâu, rồi đi đứng nói năng oai nghi cái kiểu nó thô tháo. Rồi bắt đầu vô phải dạy lại, phải dạy lại ai nghi, phải dạy lại đi đứng, dạy nhiều thứ dạy lắm, cho nên là rất là vất vả. Rồi. Câu cuối cùng hỏi sao là người người nam thì được ra vô xuất gia 7 lần, còn người ni thì được có 1 lần thôi, thì cũng vì xã hội phong kiến đó và nhiều cái nguyên nhân về nghiệp nữa. Nhưng mà cũng có cái câu chuyện mà trong kinh này, kinh Pháp Cú cũng kể tích truyện kinh Pháp Cú rồi, là có một cái vị tỳ kheo ra vào 7 lần nhưng cuối cùng đó là vị ấy chứng quả. Còn ni thì cũng khó hơn quý vị, tại vì thật ra ni mà ra đời mà có chồng có con rồi thì rất là khó nha, kể cả cái giai đoạn đó có chồng rồi đâu có bỏ chồng bỏ con được, với lại có con rồi phải có trách nhiệm nuôi con các kiểu, chứ không phải mình nói mình ra đời rồi cái mình chạy vô mình tu rồi mình quăng con mình cho ai, phải không? Với lại ngày xưa có những cô mà đi lấy chồng rồi là phải tùy thuộc vào gia đình người chồng, phải có người chồng đồng ý thì mình mới được đi tu, chứ đâu phải chồng mình không cho thì chưa chắc là mình đã được đi tu, mà không có cái sự quyết định về chính cuộc đời mình nữa. Cho nên là rất rất rất nhiều. Tóm lại là xét về cái nghiệp cá nhân người nữ mà ra đời mà đi lấy chồng, mang thai, sanh con, nuôi con nhỏ là nó vướng víu hơn người nam rất là nhiều, chưa kể là phải lệ thuộc vào người chồng, người chồng cho đi tu rồi sao, trốn đi vô quậy chùa sao được. Đó, tóm lại là vất vả lắm. Như đời sống sư cô, cái này là tự sư cô suy diễn ra, cô nghĩ ra đó. Chứ đời sống ngày xưa là hoàn toàn là ôm bát khất thực, đúng không? Rồi bây giờ ví dụ như là người nam đi, họ ra đời, họ ra đời một thời gian, cái họ thấy là đời sống xuất gia mới là lý tưởng tối thượng, mới là con đường tìm đến chân hạnh phúc, cái họ đi tu lại, không sao. Nhưng mà ví dụ một cô ni, cô ra đời đi, cái cô lấy chồng, cô sanh con đi, mà ví dụ là chồng của cô cho phép cô đi tu luôn đi, rồi cô ẵm cái đứa con nhỏ đi vô chùa đi tu, rồi sao? Cô ẵm con cô đi khất thực hả? Đúng không? Rồi mình đáp y mà mình ẵm một đứa nhỏ đi khất thực như vậy, rồi cái hình ảnh của tăng đoàn nó như thế nào, đúng không? Không ai tôn trọng hết đó. Rồi đang ngồi tu mà con đòi bú cái kiểu rồi sao? Nó phiền phức lắm cái gì, nói ra dài dòng lắm. Cho nên nghiệp của người nữ cá nhân là mình phải công nhận đó, người nữ là có những cái, trong những bài kinh Đức Phật cũng có giảng những cái sức mạnh của người nữ, cũng đồng thời những cái điểm yếu của người nữ. Điểm yếu của người nữ nó nhiều hơn rất là nhiều, về cái về cái cấu tạo cơ thể, vật lý, sinh lý, tâm lý là nó đều không có thoải mái, tự do, tự tại như người nam rồi. Cho nên khó mà chấp nhận ra vô 7 lần lắm nha. Cái này mình không phải Đức Phật phân biệt đối xử gì hết trơn, mình phải thấy thực tế nó là như vậy. Rồi sư cô trả lời câu hỏi cuối cùng rồi mình nghĩ nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư, cho con hỏi, ba con bị bệnh, chị em con phải rời xa ba để đi làm, để trang trải cuộc sống, đồng thời phải gửi tiền về quê để nuôi ba. Ba một thân tự chăm sóc, không ai bên cạnh. Con có đi chùa mỗi tuần cầu an và phóng sanh hồi hướng cho cha lẫn mẹ. Vậy con có tội bất hiếu khi ở xa ba trong lúc bệnh tật không? Hoặc nếu có thì con phải nên làm gì để bù đắp ạ? Con xin tri ân sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đi làm xa vì hoàn cảnh gia đình phải kiếm tiền, mà biết làm công tác thiện nguyện, gửi tiền về cho cha cho mẹ, rồi còn làm thiện làm lành, rồi hồi hướng cho cha mẹ, thì đều có hiếu chứ không phải là bất hiếu. Vì cuộc sống mưu sinh thì ai cũng phải xa quê lập nghiệp thôi, chứ không phải ai mà nói thương cha thương mẹ mà thương bằng cái miệng thôi, rồi ở kế bên đó không có công ăn chuyện làm, rồi cha mẹ đói khổ, cha mẹ bệnh đau không có tiền mua thuốc, cha mẹ muốn ăn món gì cũng không có tiền mua, vậy đâu có hiếu trọn vẹn đâu, đúng không? Dạ. Sư cô đây cái hoàn cảnh xa xứ cho nên rất là hiểu lòng của những người con ly hương. Cô có vui không? Dạ không. Nói xin thưa thiệt nhé, sống ở dưới chân tàu không phải sống của quê hương. Sư cô có hơn 1001 lần, ngàn lần trong đời chỉ có muốn được về quê hương, được về Việt Nam ăn một bữa cơm rau thôi. Nói thiệt lòng với quý vị. Cho nên cô hiểu lòng sâu sắc của những người con xa xứ bên này. Không có ai mà vui vẻ, hạnh phúc, dữ dội gì lắm đâu. Trừ khi là họ qua đây họ bảo lãnh cha mẹ, rồi cha mẹ cũng qua đây, họ là ở Việt Nam là họ xây nhà, xây cửa, cha mẹ có cuộc sống rất là viên mãn rồi, thì họ cảm thấy đó là an ủi cho cuộc đời. Chứ thật ra là xa xứ ly hương không ai sướng đâu quý vị. Đau trong lòng lắm. Thành ra là mình đi làm xa vì cái hoàn cảnh mưu sinh, mà mình biết gửi tiền về cho cha cho mẹ, rồi biết hồi hướng công đức làm thiện làm lành cho cha mẹ, đây là việc làm tán thán chứ không phải là bất hiếu ha. Kính chúc bạn giữ sức khỏe và báo hiếu cho cha mẹ để trọn cái công đức lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô cũng dừng vấn đáp Phật pháp kỳ này ở đây. Hẹn quý vị trong kỳ sau. Quý vị có câu hỏi về vấn đáp Phật pháp thì có thể gửi về Facebook Giáng Lễ Hiếu Amok Facebook Giác Lệ Hiếu hoặc là gửi về email giaclehieu@gmail.com ha. Sẽ lần lượt được trả lời trên các video vấn đáp Phật pháp đăng trên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu. Tri ân quý thầy quý sư cô đã giúp con trả lời rất là nhiều câu hỏi. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành.